Võng du đại tướng sư, chương 364, tranh ăn với hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói loại này dạy người nghe không hiểu lời nói. Nương theo, ầm, một tiếng, những này gia đình cũng đã đem Đông Phương Thế Gia cửa lớn tầng tầng nhốt lại. Ha ha, Tả Dương xoay người lại, ngưng thần nhìn cái kia phiến sơn son cửa lớn đăm chiêu. Nhìn dáng dấp Đông Phương Thế Gia quả nhiên là gặp phải một chút phiền toái. Hơn nữa là phiền toái không nhỏ. Thông qua, gần vua như gần cọp, cùng, họ Chu, hai chữ mấu chốt này, liền không khó phán đoán đi ra. Cái phiền toái này 99, là cùng hiện nay hoàng thất có quan hệ. Nhân vì là cái trò chơi này bối cảnh chính là Minh Triều Vĩnh Lạc thời kỳ. Ngay lúc đó hoàng đế là bị hậu thế gọi là Vĩnh Lạc Đại Đế, Chu Lễ, chỉ bất quá dưới mắt tuy rằng được như vậy một cái trọng yếu manh mối. Tả Dương biết rõ đây là một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Thế nhưng thừa lúc vắng mà vào cũng là phải để ý phương pháp. Bằng không không cẩn thận liền có khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Dù sao hiện nay mới thôi. Hắn còn không biết hỗn nguyên chú tạo lô nấp trong nơi nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Đông Phương Thế Gia người giữ gìn mối quan hệ. Cẩn thận thám thính ra bảo vật tâm tích mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hơn nữa hắn khả năng chỉ có một cơ hội. Bằng không một khi đánh rắn động cỏ. Đông Phương Thế Gia người liền lập tức gặp tăng mạnh đề phòng. Khi đó muốn lại tìm cơ hội của hắn nhưng là khó càng thêm khó. Vì lẽ đó tất cả nhưng cần bàn bạc kỹ càng. Tả Dương cảm thấy, phương thức tốt nhất chính là thông qua hắn con đường hỏi thăm ra Đông Phương Thế Gia đến cùng gặp phải phiền toái gì. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc đóng vai một cái chúa cứu thế thân phận tiếp cận Đông Phương Thế Gia. Như vậy mới có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Cũng may hắn hiện tại người đã ở Yến Kinh Thành. Hỏi thăm lên tin tức muốn dễ dàng rất nhiều. Đồng thời một cái thân phận khác là cùng Đông Phương Thế Gia có liên quan. Thiên ngoại thiên, đầu rồng, này đều là khá là có lợi điều kiện. Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời. Lại nhìn thêm Đông Phương Thế Gia cửa lớn hai mắt, liền bước nhanh chân thẳng đến. Lâu ngoại lâu, mà đi, lâu ngoại lâu, vị trí so với Đông Phương Thế Gia càng thêm tới gần chính giữa Hoàng Thành. Ở vào Từ Cấm Thành phía đông một cái phồn hoa trên đường phố. Trên con đường này tửu lâu, thanh lâu, phòng trà, gánh hát đếm không xuể. Tuy rằng mới đến còn không quá rõ ràng Yến Kinh Thành tỉ mỉ bố cục. Nhưng thông qua vị trí cùng quy mô. Tả Dương cũng có thể thấy, nơi này nên tính là toàn bộ Yến Kinh Thành giải trí trung tâm. Bất kể là quan to quý nhân vẫn là tam giáo cửu lưu. Chỉ cần trong lồng ngực có bạc muốn tìm thú vui, đến trên con đường này chuẩn không có sai. Đương nhiên, như vậy giải trí trung tâm một cách tự nhiên cũng sẽ trở thành toàn bộ hoàng thành trọng yếu tin tức tập tán trung tâm. Bất luận là trong hoàng cung giai thoại chuyện lý thú, vẫn là trên phố không thể khảo chứng nghe đồn, thậm chí số may lại chịu hoa bạc lời nói. Thám thính đến gần nhất triều đình cùng trong chốn giang hồ trọng đại triều gió cũng không phải việc khó gì. Mà lâu ngoại lâu, liền chen tại đây dạng một lối đi bên trong, đồng thời là trên con đường này kiến trúc cao nhất. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là đối lập cùng trên con đường này kiến trúc mà nói. Cùng khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa Từ Cấm Thành lẫn nhau so sánh. Hay là muốn ải ra một đoạn, cũng không phải tu không đứng lên, mà là nhất định phải hướng về hoàng quyền cúi đầu. Xuyên qua này điều khắp nơi đều đầy dẫy ám muội hương vị. Cùng với khách quan tới chơi chơi đùa mà. Khách quan chúng ta này lại tới nữa rồi mấy cái tân đầu bảng. Nhanh xin mời vào, chờ rất nhiều mê hoặc đường phố. Tả Dương rốt cục đi vào lâu ngoại lâu. Khách quan, nghỉ trọ nhi vẫn là ở trọ A. Mang theo gia đình mũ đắp một cái khăn lau hầu bàn, một mặt ý cười tiến lên đón. Tả Dương cũng không để ý tới hắn. Đi thẳng đến ở vào cửa lớn phía bên phải đại quầy hàng bên cạnh. Nhìn ngồi ở bên trong một cái một bên. Bùm bùm, cực kỳ thông thạo điều khiển này một cái đồng bàn tính. Một bên nhanh chóng vào sổ ông lão. Giơ tay lên đến dùng móng tay nhẹ nhàng gõ mấy cái. Phát sinh, đốc đốc đốc, âm thanh, khách quan, ngài có chuyện gì? Ông lão nghe được âm thanh, rốt cục dương mắt nhìn về phía hắn. Hôm nay khí trời làm sao? Tả Dương cười cợt, hỏi, con mắt của ông lão lúc này sáng lên một cái. Vội vã sắc mặt trịnh trọng đáp, khí trời thật sáng sủa, khắp nơi bách hoa hương. Tả Dương cười nói tiếp, dầm. Ông lão lập tức lại lay động một chút bàn tính, đem toán châu toàn bộ quy linh. Sau đó đứng dậy nhìn chung quanh một chút, không phát hiện dị thường gì tình huống sau khi. Vậy mới đúng Tả Dương làm một cái thủ hiệu mời. Khách quan xin mời đi theo ta. Xin mời, Tả Dương khẽ gật đầu theo ở phía sau. Hai người một đạo đi đến. Lâu ngoại lâu, tầng thứ tư. Hành lang cuối cùng có một cái nhã, gọi là Thải Vân, ông lão liền đem Tả Dương mang tới cái này nhã cửa. Sau đó lại bốn phía điều tra một phen, lúc này mới nhẹ nhàng khấu vang lên cửa phòng. Thùng thùng, tùng tùng tùng, như cũ là thiên ngoại thiên, đặc hữu loại này có ám hiệu tính chất tiết tấu. Chỉ chốc lát sau, cọt kẹt, cửa phòng mở ra đồng thời. Phả vào mặt chính là một trận gay mũi mùi rượu, khiến Tả Dương cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Ngoài ra, còn có một tấm quen thuộc mặt cười. Người này không phải người khác, chính là cái kia hắn đã ở thiên ngoại thiên gặp nhiều lần, đồng thời chắc chắn thân phận tuyệt đối không đơn giản quái lạ tiểu cô nương. Là ngươi? Tả Dương không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ đến tiểu cô nương này lại trước một bước đến. Cũng không nghĩ rõ ràng nếu tiểu cô nương này cũng phải đến. Vì sao không trực tiếp kết bạn đồng hành? Một mực muốn đến nơi này lại hội hợp. Tiến vào đến nói chuyện. Tiểu cô nương vẫn là cái kia phó thanh lạnh dáng dấp. Lườm hắn một cái lạnh như băng nói rằng. Được, Tả Dương đáp một tiếng. Liền đi thẳng vào. Sau đó liền nghe được cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại. Thuận tiện còn nhấc lên môn xuyên. Tả Dương biết tiểu cô nương này là người mình. Ngược lại cũng không thèm để ý những này bé nhỏ cử động. Mà là mượn cơ hội này quan sát chỉnh gian phòng cách cục. Này xem như là một gian quy cách rất cao phòng khách. Vào cửa chính là một cái lập thức bình phong. Tác dụng chờ dùng cho tường tinh thần. Vòng qua bình phong sau khi chính là một cái cực kỳ rộng rãi phòng tiếp khách. Ai, còn có người. Đi đến phòng tiếp khách Tả Dương liền biết trong này gay mũi mùi rượu là làm sao đến. Chỉ thấy phòng tiếp khách ngay chính giữa bày một tấm gỗ điều màu điêu khắc mà thành bàn bát tiên. Trên bàn xếp đầy tàn canh đồ ăn thừa. Cùng với vài cái ngang dọc tứ tung đại rượu bình. Trên đất cũng không có thiếu rượu bình. Ngoài ra còn có mấy cái ngã nát mâm, cơm nước tung trên đất cũng không ai thu thập. Ngay ở trong hoàn cảnh như vậy, một tên xem ra còn rất tuấn tú người thanh niên trẻ liền như vậy gục xuống bàn. Nửa tấm mặt cùng nửa cái đường giấm cá chép tiếp xúc thân mật. Không ngừng phát sinh, hừ hừ ừ, ngủ rất say âm thanh. Thỉnh thoảng còn bẹp mấy lần miệng. Tả Dương quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Biểu thị không biết rõ nơi này vì sao lại có như thế một cái hai hàng. Càng không hiểu tiểu cô nương vì sao lại cùng như vậy hai hàng. Mướn phòng, hắn là Đông Phương thế gia ngũ thiếu gia Đông Phương Lăng thiếu. Chúng ta lần này ủy thác liền cùng hắn có quan hệ. Tiểu cô nương ngữ khí lạnh nhạt giới thiệu. Thì ra là như vậy. Tả Dương ở bề ngoài bình tĩnh đáp một tiếng. Kỳ thực trong lòng từ lâu vui vô cùng. Vừa nãy đến thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ sau đó phải như thế nào mới có thể cùng Đông Phương thế gia thành lập liên hệ. cuối cùng thu hoạch đến sự tin tưởng của bọn họ. Hỏi thăm ra Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô Tâm Tích đây. Kết quả không nghĩ đến. Thiên Ngoại Thiên phái hắn đến Yến Kinh Thành. Chính là để giải quyết Đông Phương Thế Gia vấn đề. Lần này nhưng là đơn giản hơn nhiều. Mộ Dung Khanh tiểu tử này quả nhiên không có tự nhủ hoang. Công lao này trước tiên cho hắn ghi nhớ. Quay đầu lại có cơ hội lại cẩn thận tưởng thưởng hắn. Nghĩ như vậy, Tả Dương thấy tiểu cô nương đã tìm cái ghế ngồi xuống. Lại tự hồ như cũng không tiếp tục tự nhủ gì đó ý tứ. Liền lại chủ động thả con tép. Bắt con tôm nói. Nói đến, ta vừa nãy trên đường tới. Vừa vặn trải qua Đông Phương Thế Gia phủ đệ. Thấy Đông Phương Thế Gia cửa lớn đóng chặt. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trong lòng cũng đã có chút kỳ quái. Lần này tiêu điều cảnh tượng. Không biết đúng hay không cũng cùng chúng ta lần này ủy thác có liên quan. Người xem đúng là cẩn thận. Tiểu cô nương trợn mắt khinh bỉ. Khiển trách, thành tựu thiên ngoại thiên sát thủ. Người hiện tại lại là đầu rồng. Cần biết không nên xem không nhìn. Không nên hỏi không hỏi. Đây mới là thiên ngoại thiên sống yên phận chi đạo. Thụ giáo, Tả Dương thấy thả con tép. Bắt con tôm không có hiệu quả. Lại biết thân phận của nàng không đơn giản. Liền giả trang biết vâng lời chắp tay nói cám ơn. Liền, tình cảnh một lần rơi vào trầm mặc. Cả phòng bên trong cũng chỉ có thể nghe được Đông Phương Lăng Thiếu tiếng ngáy. Như vậy quá một hồi lâu. Đông Phương Lăng Thiếu vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Hừ, người đúng là ngoan ngoãn. Quên đi, thừa dịp hắn còn không tỉnh. Ta cũng vô vị hẹp. Liền sớm vì ngươi giới thiệu một chút lần này ủy thác nội dung. Miễn cho còn muốn lãng phí thời gian. Tiểu cô nương tự hồ rất hài lòng Tả Dương lần này biểu hiện. Tuy là hừ lạnh, nhưng trên mặt nhưng dù sao toán lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói rằng, nhưng trước lúc này, ta nhất định phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Thành tựu tuyệt mật cấp ủy thác. Người đón lấy nghe được sự tình can hệ trọng đại. Dù cho một chữ đều không cho truyền đi. Bằng không ngươi liền không chỉ là thiên ngoại thiên kẻ địch đơn giản như vậy. Mặc cho Trung Nguyên võ lâm to lớn hơn nữa. Ngươi cũng lại không chỗ ẩn thân. Nghe rõ chưa? Tự nhiên rõ ràng. Tả Dương gật gật đầu. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Liền vừa nãy này một hồi. Hắn lại cũng coi như là trải qua một lần có thể lớn có thể nhỏ thử thách. Quả nhiên, tâm tư của cô bé là khó nhất suy đoán. Dù cho trong game NPC đều giống nhau. Tốt lắm, người cẩn thận nghe. Tiểu cô nương thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ. Rốt cục nói rằng, như muốn nói lên Đông Phương Thế Gia. Liền muốn từ hiện nay Hoàng đế Chu Lệ nói tới. Chu Lệ chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương con trai thứ 4. Hồi trước bị phong là Yến Vương. Liền phiên với Yến Kinh Thành một đời. Mà Chu Nguyên Chương vì phòng ngừa hậu thế tranh cướp ngôi vị Hoàng đế tự giết lẫn nhau. Rất sớm trước liền lập xuống quy củ. Ngôi vị Hoàng đế chỉ có thể do trưởng tử kế thừa. Bởi vậy Chu Lệ bàn không chân long thiên tử chi mệnh. Kết quả người định không bằng trời định. Chu Nguyên Chương còn không băng hà thời điểm, trưởng tử Chu Tiêu cũng đã bất hạnh chết bệnh. Bất đắc dĩ, Chu Nguyên Chương vì cho ngôi vị hoàng đế kế thừa dựng nên một cái chính thức quy củ. Liền lại kiên trì đem ngôi vị hoàng đế truyền cho trưởng tử trưởng tôn Chu Doãn Văn. Chu Nguyên Chương chết rồi. Chu Doãn Văn biến thành Minh Triều thứ hai hoàng đế. Niên hiệu Kiến Văn. Kiến Văn đế sau khi lên ngôi. Rất nhiều phiên vương cầm binh tự trọng, nhiều được không pháp, triều đình cô nguy, liền táo bón, chặt chẽ thi tước phiên chính sách. Sau Yến Vương Chu Lệ nhân chịu đến tước phiên uy hiếp, lấy thanh quân chắc tên tuổi khởi binh, trải qua 3 năm ác chiến, Chu Lệ cuối cùng đánh hạ thành Kim Lăng. Trong cung nổi lửa, Kiến Văn đế không biết tung tích, sử gọi tĩnh khó chi dịch. Thanh quân chắc bản ý chỉ là muốn thanh trừ Kiến Văn đế bên người gian nịnh chi thần. Bởi vậy mới có thể được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng đến lúc này, Chu Lệ rốt cục lộ ra chính mình chân chính sắc mặt. Không để ý hắn những người ủng hộ nhiều lần tiến vào khuyên. Khư khư cố chấp tuyên bố kế hoàng đế vị. Nhưng không phải kế thừa Kiến Văn đế Chu Doãn Văn ngôi vị hoàng đế. Mà là kế thừa Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đế vị. Niên hiệu đổi thành Vĩnh Lạc. Tại đây sau khi, Chu Lệ lại bắt đầu trắng trợn bóp méo lịch sử ghi lại. Đem những người cùng hắn ngôn luận tự mâu thuẫn ghi chép hết thảy tiêu hủy. Cũng thành lập Đông Sưởng Tây Hán cùng với Cẩm Y vệ trắng trợn truy sát dám nói thật ra trung lương chi sĩ cùng võ lâm nhân sĩ. Nỗ lực treo đầu dê bán thịt chó. Che lấp đại nghịch bất đạo cướp ngôi vị hoàng đế sự thực. Nói tới chỗ này, cái này luôn luôn lạnh nhạt tiểu cô nương tâm tình lại cũng là hơi hơi kích động. Thậm chí cũng đã nắm chặt nắm đấm. Thật giống việc này cùng nàng có rất nhiều quan hệ tử. Nhưng là, những chuyện này lại cùng Đông Phương Thế Gia có quan hệ gì? Tả Dương nhìn ra tiểu cô nương dị thường, nhưng chưa nói ra, mà là tiếp tục dẫn dắt hỏi. Dù sao là một danh tướng sư, cũng thường xuyên muốn lấy sử vì là dám. Bởi vậy quãng lịch sử này nếu như do hắn mà nói, vẫn có thể so với tiểu cô nương này nói càng thêm tỉ mỉ. Không nghe cũng được. Ở tĩnh khó chi dịch còn chưa phát sinh trước. Hiện nay Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Thành liền nhận định Chu Lệ định không phải vật trong ao. Mà ở Chu Lệ khởi binh sau khi, hắn càng là ngay lập tức đứng ra trợ giúp. Vì là Chu Lệ đại quân cung cấp lượng lớn sắc nhọn binh khí. Chu Lệ đăng cơ sau, cũng nhân ủng hộ có công chịu đến triều đình phong thưởng. Đồng thời mãi đến tận hiện tại. Đông Phương Thế Gia còn có thể vì là đóng giữ biên quan tướng lĩnh cung cấp độc môn lợi khí. Tiểu cô nương nói như thế lời nói này. Biểu cảm trên gương mặt nhưng là vô cùng xem thường cùng căm ghét. Tựa hồ rất không thưởng thức Đông Phương Thành hành động. Nhưng là, thật giống lại không trọn vẹn là chuyện như vậy. Nếu như tiểu cô nương này không lọt mắt Đông Phương Thành hành động. Vì sao còn muốn đến giúp Đông Phương Thế Gia? Trong chốn giang hồ như thế nào gặp truyền ra thiên ngoại thiên cùng Đông Phương Thế Gia có liên quan tin tức. Cho nên nói, thiên ngoại thiên cùng Đông Phương Thế Gia trong lúc đó, đến cùng là một loại quan hệ ra sao đây? Nếu Đông Phương Thế Gia cùng triều đình quan hệ như vậy chặt chẽ, lại ở dưới chân thiên tử Yến Kinh Thành, vì sao còn cần chúng ta thiên ngoại thiên trợ giúp? Có vấn đề gì trực tiếp tìm triều đình giải quyết không phải xong xuôi sao? Tả Dương lại cố ý hỏi. Ha ha, hay là này nên gọi là tranh ăn với hổ chứ? Tiểu cô nương càng thêm xem thường cười gằn một tiếng. Trên mặt thậm chí lộ ra một cái có thể xưng là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Lúc này mới tiếp tục nói. Đông Phương Thế Gia kỹ thuật rèn thiên hạ nhất tuyệt. Đối với xuất gia binh khí hướng đi khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Rất nhiều mộ danh muốn dưới cờ binh khí giang hồ cao thủ tán vạn kim mà không thể được một. Mà Chu Lệ nhưng là lòng muông dạ thú. Đã sớm muốn đem Đông Phương Thế Gia kỹ thuật rèn chiếm làm của riêng. Lấy này đến khống chế xưa nay không bị triều đình quản thúc Trung Nguyên võ lâm. Vì lẽ đó, người cảm thấy thế nào, cách chương.